Bạn gái tôi là mèo. Chương 54, con thích ăn bánh bao chiên. Góc truyện audio.com. Bà Ôn sờ đầu mẹ Ôn, dùng ánh mắt nhìn trẻ em thiểu năng mà nhìn mẹ Ôn. Nói, mèo không ăn được bơ. Vừa nhìn đã biết bình thường ngoại trừ giáo án ra bà cũng chỉ toàn xem phim truyền hình trên TV thôi. Ngay cả kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết. Mẹ Ôn tức giận hất bàn tay của bà Ôn, trừng mắt lườm ông, nói, chẳng phải là ý kiến ngu ngốc của ông sao? Nếu không tại sao tôi phải giả vờ bị dị ứng lông mèo bao nhiêu năm như vậy? Trước mặt hai đứa nhỏ không thể biểu hiện ra chút hứng thú nào. Nếu không tại sao tôi lại không biết những điều này được chứ? Bà Ôn nghẹn lời, nhưng ông phản ứng nhanh hơn Ôn Cầm rất nhiều. Dù sao cũng đã là vợ chồng với mẹ Ôn được mấy chục năm. Ông vô cùng thành thạo nói lái sang chuyện khác, lắc lư túi giấy trên tay nói với mẹ Ôn, vẫn chưa ăn sáng đâu đúng không? Tôi mua bánh bao chiên đặc sản chỗ này cho bà đây. Bây giờ vẫn còn nóng hôi hổi đây. Vừa mở túi giấy ra, Lý Cẩu Đàn đứng bên kia đường vẫn luôn liếc xem tình hình phía bên này. Đã ngửi thấy hương thơm mà chạy đến, nhào lên ôm cánh tay mẹ Ôn bắt đầu làm nũng. Mẹ ơi, là món gì mà ngon thế ạ? Bà Ôn khóe miệng đầy ý cười lắc đầu. Dụ Lý Cẩu Đàn giống như đang dụ trẻ con. Nói, bánh bao chiên này ăn rất ngon. Tiểu Trình sáng sớm đã chạy đi xếp hàng. Người ta còn giới hạn số lượng bán ra nữa, nên chỉ mua được hai túi nhỏ này. Còn không biết có đủ cho cha với mẹ con ăn không đây. Con nói phải làm sao bây giờ? Lý Cẩu Đàn bắt đầu sốt ruột, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm túi giấy một lúc lâu. Nhất thời con sâu tham ăn trong dạ dày nó bị hương thơm của bánh bao chiên câu lên. Bụng từ sáng đến giờ còn chưa được uống được chén nước nào bắt đầu kêu lên ủng ục. Ánh mắt nó đảo qua mặt bà Ôn và mẹ Ôn một lượt. Cuối cùng nhịn được ý nghĩ thèm thuồng với bánh bao chiên. Bánh kem hai tầng là sự kiên trì cuối cùng của nó. Lý Cẩu Đàn cắn răng từ chối hương thơm của bánh bao chiên. Lùi về phía sau mấy bước, nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, lưu luyến không rời nhìn bánh bao chiên. Nói với bà Ôn, nếu bánh bao chiên không đủ ăn, vậy ba mẹ ăn trước đi. Ngoài miệng mẹ Ôn vẫn luôn nhắc mãi chuyện cân nặng của nó. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng Lý Cẩu Đàn rõ ràng thèm đến mức không chịu nổi. Chắc chắn đang rất khổ sở để nhịn ăn. Nhất thời không nhịn được liền phì cười. Cầm bánh bao chiên mà bà Ôn mang đến. Mẹ Ôn ước lượng số lượng một hồi. Liếc sang bà Ôn một cái. Lại tiếp tục vẫy tay với Lý Cẩu Đàn. Nói, đừng nghe ba con nhiều bánh bao chiên lắm. Ngay cả nửa cái túi này cha mẹ cũng không ăn hết được đâu. Lý Cẩu Đàn nửa tin nửa ngờ nhận lấy túi giấy bánh bao chiên mà mẹ Ôn đưa qua. Mới chỉ thò đầu vào ngửi khẽ, chóp mũi đã tràn ngập hương thơm hạt vừng được rắc trên bánh bao chiên cùng với hỗn hợp màu đỏ của dầu ớt màu đỏ và màu xanh của hành băm trộn. Lẫn với nhau, dưới đầy trên bánh, tạo ra hương vị ngon lành khiến người ta thèm ăn đến nhỏ dãi. Cuối cùng nó dè dặt liếc mắt nhìn mẹ Ôn. Sau khi thấy bà gật đầu đồng ý, Lý Cẩu Đàn mới lộ ra nụ cười thoải mái. Bốc một chiếc bánh bao chiên trắng nõn đổ đầy hạt vừng. Dưới đầy dầu ớt và hành băm, đưa vào trong miệng, khi Lý Khoa và Mèo Kha lái xe đi tới. Nhìn thấy ở đây có cảnh tượng như vậy, cổ họng hai người đều nghẹn lại. Bộ dạng của Lý Cẩu Đàn cứ như là hàng ngày Lý Khoa đều cắt xén phần ăn của nó. Mèo Kha cung cấp không đủ tình thương của mẹ cho nó vậy. Cả hai chỉ liếc nhìn nhau, đi đến thống nhất, từ việc trao đổi ánh mắt hiểu được suy nghĩ của người kia. Lý Khoa và Mèo Kha kiên định gật đầu, chương trình giáo dục đạo đức và lễ nghi của Lý Cẩu Đàn nhất định phải được tiến hành sớm thôi. Sau khi hai người đạt được hiệp nghị tốt đẹp thì vui vẻ vỗ tay. Mèo Kha từ bên ghế lái phụ đưa đệm thịt hoa mai ra nhảy lên đùi Lý Khoa. Khi anh mở tay ra vỗ nhẹ, Lý Cẩu Đàn nhìn thấy xe của Lý Khoa bèn ngậm miệng bánh bao chiên nhảy nhót chạy đến. Sau khi bắt gặp tầm mắt của Mèo Kha đang ngồi ghế bên cạnh tài xế, Lý Cẩu Đàn không biết tại sao lại thấy chột dạ.